Truyền kỳ chiến thần, chương 1296. Góc truyện audio.com. Chương 1296. Anh tóm chặt bóp nát tứ phía hư không. Hồn vía của quỷ lửa hoảng sợ vô cùng, phát hiện bản thân không còn đường trốn. Tần Trạm, tha cho tôi đi, tôi bảo đảm sau này sẽ không đắc tội cậu. Đừng đoạn tuyệt tình như vậy chứ. Quỷ lửa tuyệt vọng triệt để rồi. Cầu cứu Tần Trạm. Lúc này, Tần Trạm chỉ cười lạnh một tiếng. Anh thò tay ra, nắm chặt lấy hồn vía của quỷ lửa. Dùng linh khí phong ấn. Tần Trạm, tôi là trưởng lão của Cực Hỏa Tông. Chức cao vọng trọng. Nếu cậu giết tôi, thì bằng với việc đắc tội với toàn bộ Cực Hỏa Tông. Lúc đó cậu sẽ chết. Người của toàn bộ tông môn này cũng sẽ vì cậu mà chôn theo đấy. Quỷ lửa liên tục kêu lên. Còn Tần Trạm thì chẳng hề quan tâm. Đem ông ta phong ấn trong linh khí. Sau đó nép thẳng xuống biển. Đến mức này rồi mà vẫn muốn lừa tôi sao? Nếu Cực Hỏa Tông các người có thế lực to lớn ở đông vực như thế thì sao còn phải lén lút hành động? Ý đồ lật đổ Hỏa Vũ Tông. Tần Trạm lắc lắc đầu. Mặc dù anh không biết người đứng đầu của đông vực là ai. Nhưng tây vực thì đều tồn tại vương giả của mình. Sẽ không cho phép những thế lực khác xâm phạm vào. Đây cũng là lý do mà Cực Hỏa Tông chỉ dám lén lút bành trướng ra mà thôi. Mà trên người quỷ lửa thì e là bí mật không hề nhỏ. Tần Trạm cũng dự định sẽ hỏi trước một vài thứ rồi tính tiếp. Chứ không lập tức diệt trừ. Lúc này mất đi linh khí của quỷ lửa thì ngọn lửa màu đen ở tứ phía bắt đầu run rẩy. Như có dáng điệu sắp sửa lụi tàn. Cũng là lúc kết thúc rồi. Tần Trạm giơ tay ra. Linh khí mịt mù tràn ngập ra ngoài. Không ngừng hút hết những ngọn lửa màu đen. Bên ngoài kết giới. Tần Trạm ra tay với những đám lửa đen đó thì toàn bộ mọi người cũng cảm nhận được sự thay đổi. Ngọn lửa đen này được thu lại. Có người sắp ra đây rồi. Nhất định là quỷ lửa tiêu diệt được Tần Trạm. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Gương mặt Nhiếp Vân lộ ra vui sướng. Đợi chờ quỷ lửa gia nhập tiêu diệt Lãnh Uyên Thư và tam trưởng lão không chịu nghe lời này. Mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Nhanh như thế đã kết thúc rồi. Sợ rằng Tần Trạm không có năng lực phản kháng gì. Bị đối phương áp đảo nghiền nát. Dù sao thì thực lực của hai bên cũng cách xa quá lớn. Sắc mặt Lãnh Uyên Thư trắng bệch. Con ngươi tràn ngập sự mất mát. Vốn dĩ muốn cùng với tam trưởng lão diệt trừ Nhiếp Vân xong sẽ đi giúp Tần Trạm đối phó quỷ lửa. Nhưng bây giờ xem ra là bản thân quá vô dụng. Không giúp được gì cho Tần Trạm. Là tiền bối Tần. Nhất định là anh ấy thắng rồi. Ánh mắt Trác Cư sáng quắc. Trong lòng tràn đầy tự tin. Người ở trường cũng chỉ có số ít mới tin người giành được chiến thắng cuối cùng là Tần Trạm. Cùng với ngọn lửa đen đang từ từ thu hồi. Bị linh khí giảm nén đến mức hầu như không còn gì cả. Bên trong có bóng người hiện ra. Tất cả mọi người đều ngừng giao chiến. Toàn bộ ánh mắt đều nhao. Nhao về phía trung tâm ngọn lửa đen kia. Mà một thân hình đang dần dần rõ ràng hơn. Vóc người anh cao lớn. Trong tay túm lấy một thi thể gây đét không đầu. Ném bừa qua một bên. Là thi thể của quỷ lửa. Lăn lóc trên mặt đất. Giờ phút này. Cả hiện trường im lặng như tờ. Dường như tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Không dám tin nhìn về phía Tần Trạm. Tần Trạm vừa mới thăng tiến lên cảnh bát phẩm. Vậy mà lại chỉ dùng sức lực một mình tiêu diệt được quỷ lửa ở cảnh thần phó phân tam phẩm. Vượt qua 5 cấp bậc, còn bao gồm cả một loạt trình tự. Cách chương.